Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 466: Lễ vật đặc thù. Tử Tình mang Thôi Yên Nhiên tiếp tục ở khang viên, có khi đi trong rừng nhìn xem biển hoa rụng đầy đất, có khi sẽ đi bờ sông nhặt đá cội xinh đẹp, có khi sẽ mang theo đứa bé đi lấy chút rau dại. Ngày từng ngày trôi qua, nụ cười trên mặt của Yên Nhiên càng ngày càng ít. Cuối tháng lúc mọc hưu, bốn đứa thư dạ đều tới, năm người cùng Tử Tình dựng dàn đỗ đũa ở trong viện. Đây là giao Tử Tình tự mình trồng. Yên Nhiên đột nhiên hỏi: "Đại ca, tiểu dực ca ca vì sao không đến thăm ta?" Thư dạ cũng không suy nghĩ nhiều nói: "Hắn không biết chúng ta còn ở một chỗ này đâu. Ngươi nên nhớ tiểu dực ca ca, chờ nương mang ngươi trở về thành rồi nói sao." Thư Ngọc níu lấy búi tóc bánh bao của Yên Nhiên nói: "Tiểu muội, ca ca không ở đây, ngươi nhớ Tam ca hay không? Tam ca còn mang điểm tâm đến cho đó." Thư Ngạn đá Thư Ngọc một cước: "Cút ngay, chỗ điểm tâm này rõ ràng là ta cùng đại ca móc tiền mua bạc. Bạc tháng của ngươi cũng không biết ngươi làm cái gì rồi." "Nhị ca, ta biết, bạc của Tam ca đều giấu đi rồi. Hắn nói là muốn góp tiền mua..." "Mua..." Thư Vĩ vuốt đầu của mình nói: Ta quên mất rồi." Tử Tình nghe xong nhìn về phía Thư Ngọc. Thư Ngọc mới 9 tuổi cả tuổi mụ, có thể làm gì đây? Thư Ngọc thấy Tử Tình nhìn mình, vội nói: "Nương, ngươi yên tâm, ta chắc chắn không phải làm chuyện xấu đâu. Thực sự mà..." "Không phải là chuyện xấu ngươi có nói hay không, ngươi làm cái gì không được làm cho nương lo lắng." Thư Dạ nghiêm khắc nói. Thư Ngọc chỉ đành phải nói: "Nương, ta chỉ là đi hiệu sách cũ tìm sách thôi. Tìm sách hay có giá trị siêu tầm, ta liền mua lại, sau đó thì bán cho người cần. Từ đó ta có thể kiếm được một khoản chênh lệch giá." "Ngươi không chăm chỉ đọc sách, con nhỏ đã suy nghĩ đến những thứ này. Bạc nương đưa cho ngươi không đủ dùng sao? Sau này không được đi nữa." Tử Tình giáo huấn Thư Ngọc. Nói xong, Tử Tình quay đầu đồng thời nói với mấy đứa nhỏ: "Nương không phải thường nói với các ngươi, việc bây giờ các ngươi có thể làm chính là đọc sách và chơi đùa. Việc khác hết thảy không cần phải tốn tâm tư. Chờ các ngươi lớn, muốn làm cái gì nương sẽ không ngăn cản các ngươi. Nhớ chưa?" Mấy đứa thư dạy vội gật đầu. Tử Tình thấy Thư Ngọc tự hồ có chút ấm ức, nghĩ vừa rồi giọng điệu của mình có chút nghiêm khắc, bèn kéo tay của hắn nhỏ giọng hỏi: "Ngọc Nhi, nói cho nương, ngươi cần bạc để làm gì?" Thư Ngọc thấy Tử Tình, thấy nàng không có tức giận nữa liền nói: "Nương không phải là luôn muốn mua tranh chữ của Tống Huy Tông sao? Bên cạnh trường tư thục của chúng ta có một hiệu sách, ta không có việc gì thường đi dạo một chút, hỏi thăm tranh chữ của Tống Huy Tông. Hắn ta nói hắn ta có thể mua được, rẻ nhất cũng phải 1.000 lượng bạc. Ta muốn góp tiền mua tặng cho nương, mà bạc tháng của ta quá ít, liền nghĩ tới kiếm tiền như thế nào. Vừa kéo nhìn thấy nhà hắn ta luôn có người đưa sách cũ đến bán, cũng luôn có người đến tìm sách cũ, ta bèn chọn sách cũ một lần. Có người muốn ta hãy lén bán cho người ta." Tử Tình vút đầu của đứa nhỏ nói: "Ngươi còn nhỏ, nương là lo lắng ngươi lỡ bị người ta lừa gạt đi. Bạc là chuyện nhỏ, con ta mới là chuyện lớn. Ngươi nếu xảy ra chuyện gì, nương có thể làm sao bây giờ?" "Đúng vậy tam đệ, cần bạc có thể mở miệng với nương, đây là chuyện tốt. Nương còn có thể không ủng hộ ngươi. Chờ ngươi kiếm được 1.000 lượng bạc, tranh chữ kia đã sớm bị người khác mua đi rồi." Thư Ngạn nói: "Tốt cái gì mà tốt, ngươi có thể cam đoan không phải là tranh giả ư? Một tiểu hài tử như hắn lừa gạt còn không dễ dàng. Đại ca nói sau này không được đi nữa, bạc cũng không cần ngươi kiếm." Thư Dạ nghiêm nghị nói: "Tam đệ, nào nói cho nhị ca, ngươi kiếm được bao nhiêu bạc rồi?" Thư Ngạn hỏi Thư Ngọc. Thư Ngọc ngượng ngùng cúi đầu nói: "Mới 10 lượng, cộng thêm ta có 20 lượng. "Không nghĩ tới Ngọc Nhi nhà ta lợi hại nhất, lại có thể kiếm được 10 lượng bạc." "Nương, ta lợi hại thật sao?" "Ừ, chỉ là lời hôm nay nương nói với ngươi, ngươi cũng phải nhớ kỹ, về sau không được lỗ mãng nữa. Chờ ngươi trưởng thành, ngươi muốn làm cái gì lại thương lượng với nương. Hiện tại có cha nương ở đây, ngươi đọc sách cho tốt, vui vẻ lớn lên, nương đã vui lắm rồi." "Dạ biết nương." Tử Tình bọn họ nói xong lại bắt đầu dựng dàn. Đang làm thì không nghĩ tới díu dít đến một đám người. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị còn có Tử Phúc, Lưu Thị bọn họ tất cả đều tới đây. Tử Phúc và Tử Lộc thấy Tử Tình mang theo bọn nhỏ dựng dàn, vội cuốn ống tay áo lên cười: "Bao nhiêu năm không có làm cái này rồi, hôm nay vừa vặn thử xem." "Cha, nương, còn có đại ca nhị ca, sao các ngươi lại tới đây?" "Chẳng phải là sắp đến sinh nhật của Yên Nhiên rồi sao? Đại ca ngươi bọn họ định làm vào mùng 1, không có thời gian đến, vừa vặn hôm nay mọc hư, cũng chưa từng tới vườn nhà ngươi, cùng nhau tới đây nhìn một cái." "Đúng nó muội muội, chỗ nhà ngươi lớn như vậy, có núi có sông, giống như là một thế ngoại đào nguyên." "Ngươi biết cái gì gọi là thế ngoại đào nguyên? cũng không cho nói bậy. Ai nha, các người tranh luận cái này làm gì? Có thể lấp đầy bụng sao? Tỷ vẫn là nấu cơm trước đi, cơm cho nhiều người như vậy còn không bận rộn một hồi. Từ Thọ cười nói, làm sao tiểu tứ vừa đi ngươi lại thành đồ tham ăn ăn hàng rồi. Từ Phúc cũng cười Từ Thọ. Tiểu Tình nghe xong bộ phái tiểu tử đi làm cơm, nàng vừa muốn đưa mọi người vào trong phòng dùng trà, bên ngoài lại là một trận tiếng vó ngựa. Lần này là Tiểu Dực đến đây, người khác còn chưa kịp phản ứng, Yên Nhiên lập tức chạy tới vui mừng ôm lấy hai chân của Tiểu Dực hỏi, ca ca sao ngươi giờ mới tới, ta còn tưởng rằng ngươi không chơi cùng ta nữa. Tiểu Dực ôm lấy Yên Nhiên nói, ca ca cũng phải đọc sách, vừa được nghỉ phép là đến thăm muội muội luôn, muội muội hình như gầy rồi. Câu nói sau cùng Tiểu Dực là nói với Tử Tình. Có lẽ là ở nông thôn điều kiện hơi kém, tiểu ni tử này không chịu ngoan ngoãn ăn cái gì. Cô, ngươi mang muội muội trở về trong thành đi, các người ở chỗ này ta nhớ cô cũng không thể thường xuyên đến thăm được. Hôm nay người đều đến thật đầy đủ, chắc là không có khách nhân đến nữa đâu nhỉ. Phó thị Bế Vĩnh Chi nói, phải đó, muốn đến đều đến cả rồi. Thường ngày chỉ có hai nương con chúng ta, quá quạnh quẽ, ước gì có người đến thăm chúng ta. Theo cùng chúng ta, ai ngờ các ngươi hôm nay lại đầy đủ hết, so với gửi thiếp mà còn đầy đủ hơn. Không phải là đại ngoại sinh nữ của ta 5 tuổi rồi sao? Thứ tốt không có, quần áo giày tất dù sao cũng phải chuẩn bị một phần, cũng là tâm ý của chúng ta. Lưu Thị nói xong, nhận lấy một gói đồ từ trong tay Xuân Đào đưa cho Tử Tình. Mấy người Trần Thị các nàng cũng đều là một bộ đồ mới, khá tốt, có trang phục mùa xuân có mùa hè, ít nhất quần áo nửa năm là không cần làm nữa. Lưu Thị nhìn Tiểu Dực nói, không biết Tiểu Dực của chúng ta tặng cho muội muội thứ tốt gì. Không có thứ gì tốt, cũng là quần áo, là tỷ tỷ ta đích thân làm, còn có mấy thứ đồ chơi nhỏ ta cho muội muội nữa. Tử Tình vừa nghe Lý Linh làm, bèn nói với hắn, chính tỷ ngươi vẫn là một đứa nhỏ đó, sao không biết xấu hổ để cho nàng làm. Chẳng ngờ nghĩ lại, nàng có chút hoài nghi phán đoán của mình, một công chúa 14 tuổi có thể tự mình làm quần áo, còn là cho một tiểu nha đầu mới gặp mặt một lần, việc này có chút khó giải thích. Chẳng lẽ chỉ là họ hàng ư? Nàng nhìn Tiểu Dực không biết là nghĩ những gì. Tử Tình dẫn mọi người vào phòng, Tiểu Dực kéo Yên Nhiên qua một bên, trịnh trọng nói, ca ca có đồ tặng cho ngươi. Yên Nhiên cũng không có để ý, đồ Tiểu Dực tặng cho bé nhiều lắm, lễ vật hay không lễ vật nàng cũng không hiểu lắm đâu. Tiểu Dực từ túi trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ tử đàn nho nhỏ, còn không có lớn bằng bàn tay, chẳng qua là chạm trổ không tệ. Mở hộp ra bên trong là một con dấu. Tiểu Dực nói với Yên Nhiên, muội muội, đây là một con dấu, về sau muội muội cứ việc tìm ca ca, cứ dùng con dấu này đóng vào, phá chuyên nghiệp tỷ tỷ hoặc là người nào đưa tới, ta biết ngay là muội muội tìm ta, nhớ chưa? Bất kể chuyện gì, nhất là ngươi gặp phải vấn đề khó khăn hoặc nguy hiểm, nhớ phải để cho chuyên nghiệp tỷ tỷ tìm ca ca. Tiểu Dực đã xuyên con dấu bằng sợi dây nhỏ rồi, đeo lên trên cổ của Yên Nhiên, bỏ vào trong cổ áo, sau đó lại xác nhận một lần với Yên Nhiên. Bé cái hiểu cái không gật đầu. Tiểu Dực ôn Yên Nhiên hôn xuống trán, sau đó dẫn nàng vào nhà. Lưu Thị treo gẹo nói, ngươi cùng muội muội ở bên ngoài thầm thì cái gì đấy, nửa ngày này có phải vụng trộm tặng lễ vật cho muội muội rồi hay không? Bởi vì trong tay Yên Nhiên còn cầm chiếc hộp tử đàn nhỏ kia, cho nên Lưu Thị có câu hỏi này. Tiểu Dực chỉ đành phải cười nói, cái gì cũng không thể gạt được ánh mắt của đại cữu nương, ta chỉ là cho muội muội một món đồ nhỏ thôi. Tiểu Tình nghe xong nói hắn, lại tiêu tiền lung tung gì đấy, nàng chỉ là một đứa trẻ, đâu có biết cái gì tốt xấu. Đồ năm nay là tự ta nghĩ, không tốn một văn tiền. Tử Tình nhận lấy cái hộp nhỏ trong tay của Yên Nhiên hỏi, ủa, đây là tử thảo cứu cứu của ngươi làm ư? Vâng, vật liệu gỗ là ta đưa cho hắn, không nghĩ tới tay nghề của cứu cứu còn rất khá. Tử Tình nhận lấy mở ra vừa nhìn, bên trong là trống không, có chút hồ nghi nhìn về phía Tiểu Dực. Yên Nhiên không biết là có ý gì, từ trong cổ áo của mình kéo con dấu kia ra. Nước, đồ ở đây. Tử Tình cầm trong tay nhìn lướt qua, đúng là đá Thọ Sơn lần trước mình mua cho hắn, chẳng qua là không có chữ, là một cái đồ án, là một đóa mẫu đơn nở rộ, làm Tử Tình nhớ tới quẻ bói kia, đó cũng là một đóa hoa mẫu đơn đỏ thẫm nở rộ. Chỗ khác biệt là cánh hoa phức tạp của mẫu đơn trên thẻ bói của Tử Tình cứ không có để ý, nhưng cánh hoa mẫu đơn trên con dấu của Yên Nhiên là 3 vòng, vòng tâm hoa là 5 cánh hoa, giữa là 10 cánh hoa, vòng ngoài là 15 cánh hoa chạm trổ rõ ràng, nàng không biết có phải là có ngụ ý gì hay không. Đương nhiên, Tiểu Dực không phải là vô duyên vô cớ tặng con dấu này cho Yên Nhiên. Hắn là nghĩ năm nay Yên Nhiên đã 5 tuổi, thời điểm 10 tuổi có thể đính hôn rồi, bằng không sẽ bị người ta cướp đi. Thời điểm 15 tuổi là có thể thành thân rồi. Đương nhiên, những cái đó chỉ là ý tưởng trong lòng của Tiểu Dực, lúc này hắn mà không dám nói ra đâu. Tử Tình nhìn hắn, Tiểu Dực liền đáp lời, Tảng đá này là của cô mua, cô còn nhớ chứ? Con dấu là Tử Thọ cữ cữ khắc, cho nên nói ta không tốn một văn tiền nào. Không ngờ ngươi đã sớm ngấm ngầm mưu tính rồi, thì ra đã có chủ ý à? Lưu Thị cười hắn. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 467, Tiểu Dực nói thân thế. Tiểu Dực vội nói, ta là thấy muội muội không có con dấu mới muốn cô mua, đâu có biết cứu cứu làm rất tốt. Ta thật đúng là không nghĩ tới Tử Thọ cứu cứu chạm khắc tốt như vậy, thực sự là chậm mà chắc. Ta vừa nghĩ vừa vặn gặp phải sinh nhật của muội muội, liền mượn hoa hiến Phật tặng. Chính ra ta chỉ đưa lễ vật làm lễ vật liệu gỗ làm hộp thôi. Tử Tình nghe giọng điệu này rõ ràng là sợ Tử Tình không nhận, sợ nàng lầm tưởng hắn đã sớm ấp ủ tâm tư này, vội ngắt lời cười nói, nếu như thế giữ lại cho Yên Nhiên chơi đi, một đứa nhỏ 5 tuổi hẳn không tính là cho bà nhận lém đi. Tiểu Dực thấy nàng không có trách cứ hắn, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, việc này liền bỏ qua, đi theo Thư Dạ bọn họ chơi, nói là muốn đi lên núi nhìn xem ba tiểu cô nương Vĩnh Lăng, Vĩnh Huyên, Vĩnh Cẩm cũng cùng đi ra ngoài. Tử Tình thấy Yên Nhiên cũng đuổi theo đi ra ngoài. Tiểu Dực đang muốn dắt tay của Yên Nhiên thì Tử Tình hô lên, Thư Dệ, mấy đứa lớn các ngươi chỉ lo chạy, cũng không mang theo tiểu muội của các ngươi. Thư Dệ nghe xong xoay người bế Yên Nhiên lên. Tiểu Dực mở to hai mắt nhìn Tử Tình, tự hồ có chút không hiểu, cũng có chút bị thương, ủ rũ mà đi theo ra ngoài. Trong lòng Tử Tình còn rất không đành lòng, Thẩm Bị tự hồ cũng nhìn ra không giống trước. Chẳng qua nhiều người ở đây như vậy, nàng không hỏi ra, chỉ là thở dài. Thực ra nàng đã sớm nhắc nhở Tử Tình muốn để cho Tiểu Dực cách Yên Nhiên xa một chút, chẳng qua Tử Tình vẫn luôn cảm thấy Yên Nhiên chỉ là con nít miệng đầy hơi sữa, không có để trong lòng lắm. Hôm nay cũng không biết là bởi vì sao, nàng lúc này cũng không giảng suy nghĩ những thứ đó, phải thu xếp ăn ở cho những người này, phòng ở đều phải lần nữa thu dọn một chút, đệm chăn cũng phải để lập tức đi tìm, lập tức phơi trải. Cũng may các nhà đều mang theo nha hoàn đến, mỗi nhà một viện tử, Tử Tình để cho các nàng tự quét dọn. Không nói Tử Tình bên này rối ren, Thư Dệ bế Yên Nhiên một lúc, Yên Nhiên dãy ruộng muốn xuống dưới. Hắn vừa thả nàng xuống dưới, nàng liền đi tới bên cạnh Tiểu Dực, hai người lại dắt tay. Thư Dệ cũng không có để ý, bởi vì Thư Ngạn lôi kéo hắn muốn luyện kiếm, nói là trong rừng này đặc biệt thích hợp luyện kiếm. Hai nhóc nhặt các cành cây làm kiếm khoa tay múa chân. Khi mình không ở nhà, bọn họ lại ở tại thư viện, công phu trên tay đều là xa lạ nhất nhiều, cho nên Thư Dệ cũng nổi hứng chơi đùa thật đã với hắn. Mấy đứa Vĩnh Tùng ở một bên vây xem ủng hộ. Về phần mấy đứa Vĩnh Lăng thì cùng với Yên Nhiên đi tìm con thỏ hái nấm, người thoáng cái đã phân tán rồi. Tiểu Dực còn đang rối rắm thái độ vừa rồi của Tử Tình, suy nghĩ một chút liền hỏi Yên Nhiên, cô có nói cùng muội muội bà muội muội không chơi cùng ca nữa hay không? Yên Nhiên dù sao còn nhỏ, đâu có hiểu những thứ này, bé liền lắc đầu, cô có nói Tiểu Dực ca không tốt hay không? Tiểu Dực ôn nhu hỏi. Yên Nhiên thì lại trả lời, ca tốt. Tiểu Dực như là nói với Yên Nhiên hoặc là tự nhủ, ca không tốt, ca lừa cô, ca là thực sự thích cô, cũng là thực sự thích Yên Nhiên, nhưng là cô sẽ không thích thân phận của ta. Ta không biết phải làm cái gì bây giờ. Ca cũng không muốn giấu cô nữa, nhưng nếu người biết sẽ không cho ta tìm ngươi chơi, nên làm cái gì bây giờ? Cô rõ ràng là không muốn ta tới cửa rồi, bằng không cũng sẽ không thể một mực tránh ở nông thôn này. Đúng, chắc chắn chính là như vậy, cô không muốn ta quá gần ngươi, cho nên mang theo ngươi né tránh ta. Tiểu Dực dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, nói lời lộn xộn, Yên Nhiên trái lại nghe hiểu Tiểu Dực nói là thích nàng, vẻ miệng trả lời, ta cũng thích ca, nhưng là nương không cho ta vào thành tìm ca chơi. Tiểu Dực hỏi đến nửa ngày không có được đáp án, lúc này Yên Nhiên đột nhiên xông ra. Tiểu Dực vội hỏi nàng, cô có nói vì sao không cho ngươi tìm ca chơi hay không? Yên Nhiên ngẫm nghĩ lắc đầu. Lúc này Vĩnh Long bọn họ tìm được một bãi nấm tươi đẹp, đang ở Yên Nhiên lấy rổ đi đựng đấy. Yên Nhiên lôi kéo Tiểu Dực đi qua một bên, vội xua tay nói, cái này có độc, không thể ăn. Nương nói nấm xinh đẹp có độc. Yên Nhiên nói xong tự mình tìm kiếm, tìm được một bãi nấm thông. Vĩnh Long lại hỏi nàng, cô còn dạy ngươi cái gì nữa? Yên Nhiên bẻ ngón tay đếm, ta biết nhận chữ nè, biết đọc thuộc Tam Tự Kinh, còn có biết đọc thuộc thơ đường, biết chơi cờ nhảy, biết đếm nè. Lại là năm ngón tay dùng hết cả rồi. Đang nói thì Truy Nguyệt tìm đến, bảo mọi người trở về ăn cơm. Tiểu Dực dắt Yên Nhiên cùng với Truy Nguyệt đi ở cuối cùng. Truy Nguyệt cũng không biết này đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Tử Tình đột nhiên tâm tình rất không tốt, hỏi Hoa Mama cũng không nói rõ ràng. Chủ tử, ta phát hiện nãy là phát hiện ra thân phận của ngươi, không bằng ngươi nói thẳng với nãy đi, theo cá tính của ngươi hẳn là sẽ không trách tội chủ tử đâu. Bằng không cho chủ tử trưởng thành rồi, thời gian càng dài, chỉ sợ lại càng không dễ giải thích. Nên nãy cũng không phải là vì vinh hoa phú quý mới đối tốt với người. Chi Nguyệt khuyên nhủ Lý Dực. Đây chính là chỗ phiền não của ta. Cô cô nếu như vì những thứ đó ta còn dễ làm, nhưng là cứ như vậy nàng cũng không phải cô cô tốt của ta. Chi Nguyệt nghe xong không lên tiếng. Một nô tài như nàng nói quá nhiều ngược lại không tốt. Qua một lúc Tiểu Dực lại nói, thôi được, ta chờ qua sinh nhật của tiểu thư mới đi, đến lúc đó lại xem xét. Tỷ phúc bọn họ đi vào ngày hôm sau, thư dạy bọn họ cũng đã đi cùng rồi. Bởi vì ngày hôm sau đều phải vào học, cho nên sinh nhật của Yên Nhiên đã ăn mừng trước một ngày. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị ở lại, bọn họ cũng vẫn là quen thuộc cuộc sống ở nông thôn này, cũng muốn ở với Tử Tình. Ở nhà chỉ là cùng Hạ Thái Thái, phó phu nhân các nàng thỉnh thoảng chơi ván bài. Chẳng qua là tâm tình mọi người đều khác hồi ở An Châu rất lớn, nhất là Hạ Thái Thái. Cứ trong lời ngoài ám chỉ, Hạ Cam Bĩnh chỉ có thể dựa vào Tăng Gia, hy vọng Tăng Gia nể mặt Tử Vũ quan tâm nhiều hơn. Số lần nhiều Thẩm Thị khó tránh khỏi phản cảm, nhưng là nể mặt Tử Vũ không thể xé rách mặt, cho nên nàng cũng muốn ở chỗ Tử Tình trốn vài ngày thanh tĩnh. Tiểu Dực cũng ở lại, hắn nói với Tử Tình muốn lưu lại cùng qua sinh nhật của Yên Nhiên. Nàng không có cách nào để từ chối cả. Tử Phúc bọn họ đi rồi, Tử Tình mới có thời gian xử lý đám quần áo các nhà đưa tới. Lúc này mới thấy bộ đồ mới Lý Linh làm cho Yên Nhiên, và dệt là gấm kim màu, kim hai màu vô cùng diễm lệ phức tạp, hoa văn là tranh cá chép hoa sen, trên vảy cá chép đều là sợi bạc dệt thành. Nàng đang vút vảy cá trên y phục này thì Tiểu Dực tiến vào, ngồi ở bên cạnh Tử Tình. Lúc này Tăng Thị Tường và Thẩm Thị mang theo Yên Nhiên đi ra ngoài tản bộ nên không có ai ở đây. Cô, ngươi có cái gì muốn hỏi ta không? Vậy ngươi có cái gì muốn nói với cô không? Tiểu Dực cúi đầu đột nhiên quỳ xuống, Tử Tình cả kinh vội nâng hắn dậy. Ai ngờ Tiểu Dực nhất định không chịu đứng lên nói. Cô hãy nghe ta nói xong đã. Cô nếu tha thứ cho ta lại đứng lên không muộn. Tử Tình chỉ đành phải nói với hắn, ngươi đứng lên trước đã, bằng không trong lòng cô sẽ bất an. Ta cũng biết đại khái ngươi muốn nói cái gì. Ta không nhận nổi ngươi như vậy, ngươi nếu là còn nhớ ta là cô của ngươi, ngươi hãy đứng lên đi. Tiểu Dực vẫn là quỳ nói, ngươi đã là cô ta, là nhận nổi. Cô hẳn là đoán được ta là người hoàng gia. Không sai, ta là đương kim nhị hoàng tử Lý Dực. Nhiều năm luôn giấu cô như vậy thật là bất đắc dĩ. Thực ra hai lần trước ta đi nhà cô đều là tị nạn. Quá trình này ta cũng không phải rõ ràng lắm, chỉ là biết phụ thân ta ra phó ta cho Văn Thúc Thúc đưa ta ra ngoài. Lúc đó tất nhiên không tiện nói ra chân tướng. Sau này phụ thân ta thành phụ hoàng rồi, ta ra ngoài vẫn có thể gặp phải nguy hiểm. Phụ hoàng dặn dò ta thân thế không thể tiết lộ ra ngoài. Người xuất thân như chúng ta từ nhỏ trải qua những thứ đó, cô cũng không tưởng tượng nổi đâu. Sau này ở An Châu qua lại gần với cô, không phải là Dực Nhi muốn gạt cô, có khi cũng là suy nghĩ cho ngươi, không muốn mang đến phiền toái cho cô. Từ Dực thấy nàng đối với lời nói của hắn không có quá nhiều bất ngờ liền nói tiếp. Cô vào kinh thành, ta đang nghĩ tới nên nói cho người biết thân thế của ta, nhưng người ta sợ sau khi ta nói cô sẽ yêu cầu ta rời đi. Ta cũng luyến tiếc nhà cô, nhất là Yên Nhiên muội, ta đã coi người nhà cô như người nhà ta rồi. Chư phụ hoàng ta và tỷ tỷ chính là người nhà cô thân nhất rồi. Không thể không nói Tiểu Dực vẫn là khá hiểu Tử Tình, biết nói gì mới có thể xúc động mẫu tính của nàng. Chỉ có như vậy Tử Tình mới có thể mềm lòng, mới có thể tha thứ cho hắn. Quả nhiên Tử Tình thở dài hỏi, ngươi không phải còn có nhiều người nhà ngoại công sao? Chẳng lẽ bọn họ đối với ngươi không thân? Tử Tình vẫn nhớ lời nói của Hoa Mama, nhà ngoại của Tiểu Dực cũng là không kém, không có đạo lý nhìn thấy đứa nhỏ không nương mà không đau lòng đi. Cũng không phải không đau lòng, chẳng có bọn họ mỗi ngày rót ở bên tai ta, ta phải tìm niềm vui cho phụ hoàng như thế nào, làm cho phụ hoàng phong ta làm thái tử. Bởi vì nương ta năm đó mới là chính thất, mặc dù được truy làm hoàng hậu, nhưng là mẫu hậu hiện tại cũng là có hai nhi tử. Bọn họ lo lắng một mình ta không nấu lại bọn họ, cho nên mới có thể bảo ta tìm niềm vui cho phụ hoàng. Nhưng là cô không giống với bọn họ, cô chính là thầm tí yêu thương Dực Nhi, coi Dực Nhi là con mình mà yêu thương, còn dạy Dực Nhi làm người như thế nào, cho nên nói cô là người quan trọng thứ ba của ta. Lý Dực nói xong liền nằm ở trên đầu gối của Tử Tình khóc lên. Nàng nghe xong cũng là trong lòng ê ẩm, một đứa nhỏ mới có 11 tuổi lại phải gánh vác nhiều thứ như vậy. Người bên cạnh còn đều đủ loại tâm tư, muốn tìm một chút thân tình thuần túy cũng là khó khăn. Nàng vỗ sau lưng của hắn, nhớ tới tình cảm của đứa nhỏ này những năm gần đây cũng không thua kém với Vĩnh Tùng bọn họ. Nếu thật bỗng chốc vứt đi, nàng thật là khó chịu như móc tim. Nhưng người Yên Nhiên phải làm sao bây giờ? Nếu không có Yên Nhiên, Tử Tình thương hắn thêm một chút cũng là thôi, nhưng là để cho Yên Nhiên tiến cung, nàng là vạn lần không nghĩ, không nỡ. Nghĩ tới những thứ này, Tử Tình cũng là có chút khó khăn. Nhưng là bất kể thế nào, nàng đều phải suy nghĩ cho Yên Nhiên, tính toán cho bé.

bà ngoại nói phụ thân sẽ trở lại. Ở trong lòng Yên Nhiên, Tiểu Dực và Thư Dệ bọn họ không có gì khác nhau. Bởi vì Tiểu Dực đối với nàng cùng với Thư Dệ bọn họ như nhau, một đứa nhỏ mới có 5 tuổi là không có khả năng có tâm tư gì khác. Cho nên nàng mới có thể cho là Tiểu Dực giống với Thư Dệ bọn họ, nhớ phụ thân của nàng. Lý Dực nghe xong nín khóc mỉm cười. Cô, ngươi xem, nàng cũng chỉ coi ta là ca ca, cũng giống như Thư Dệ ca ca thôi. Cô, chúng ta chỉ là trẻ con, đâu có tâm tư gì đâu. Lời này cũng đúng, nói một đứa nhỏ 11 tuổi có tâm tư gì, với một đứa bé 5 tuổi đúng là hơi gượng ép. Chẳng qua, Lý Dực từ nhỏ lớn lên ở Hoàng gia, không nên biết đều biết, Tử Tình cũng không dám phỏng đoán bừa thêm. Sau khi Lý Dực ăn xong mì trường thọ của Yên Nhiên vào ngày hôm sau, liền trở về thành. Tử Tình và Yên Nhiên cùng với Tăng Thị Tường và Thẩm Thị tiếp tục ở lại. Chẳng qua nàng suy đi nghĩ lại, không có nói thân phận Lý Dực cho Tăng Thị Tường và Thẩm Thị. Nàng lo lắng là lỡ như bọn họ biết được, lấy tư tưởng trung hiếu của bọn họ, còn không nhìn thấy Lý Dực liền nơm nớp lo sợ, để cho người ngoài nhìn ra được. Đối với Lý Dực cũng không là tốt, cũng không tốt, còn không bằng cứ theo Lý Dực. Dù sao Tử Tình cũng là không đến 2 năm nữa sẽ về An Châu. Kỳ hoa nở của Khang Niên đã qua, cây bừa vụ xuân cũng kết thúc. Năm nay chủ yếu vẫn là lấy dưỡng đất làm chủ, phần lớn là trồng đỗ. Ngoài ra, trang viên lại có thêm một ít cô nhi là Tử Phúc đưa tới. Trong nhà thực sự khó khăn, bất đắc dĩ bắn mình vào Khang Viên, không khác với tình huống của Lâm Khang Bình năm đó nhiều lắm. Nàng thấy bọn họ vô cùng nhớ mấy đứa nhỏ nhà mình, đột nhiên nghĩ đến mình vì trốn thanh tĩnh, mang theo Yên Nhiên ở lại nông thôn, lại xem nhẹ giáo dục Thư Ngọc và Thư Vĩ, có phải là chút mất nhiều hơn được hay không. Hơn nữa 2 năm sau, nàng mang theo Yên Nhiên về nhà, hai đứa nhỏ này hơn phân nửa sẽ ở lại đi học. Như vậy thời gian nàng và hai đứa bé này ở chung có thể có bao nhiêu. Ở trong quá trình trưởng thành của đứa nhỏ, phụ thân bất đắc dĩ xa nhà, lúc cần tình thương của mẫu thân nhất, mình ở nơi nào? Nghĩ tới những thứ đó, Tử Tình có chút ngồi không yên. Thương lượng với ba mẹ, bọn họ cũng đã sớm muốn trở về, chẳng qua là vì bận tâm Tử Tình mà thôi. Dù sao nơi đó mới là cả gia đình, vốn là mục đích bọn họ đến đây là vì đoàn tụ cùng với con cái. Ba người vừa nói xong, Tử Tình liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Yên Nhiên nghe nói là sắp về thành, cũng là hưng phấn mà nhảy nhót không ngừng, lại bẻ ngón tay đến năm ca ca này một lần nữa. Tử Tình vừa về nhà, Lưu Thị biết được liền qua ngay, đang muốn sai người đi mời muội muội trở về. Ta đây thật đúng là có việc muốn tìm ngươi thương lượng. Thì ra trước đó vài ngày, lúc Tử Tình ở nông thôn, nhà mẹ đẻ của La đại nãi nãi, Trung đại nãi nãi gửi thiếp mời cho Lưu Thị và Phó Thị, mời các nàng đi tham gia một hội hoa loại nhỏ. Trung phu nhân lôi kéo Vĩnh Liên khen nửa ngày, Lưu Thị thực sự có vài phần không hiểu, không có đạo lý bọn họ có thể coi trọng Vĩnh Liên mà. Ca ngươi hiện tại chỉ là ngũ phẩm, tuy rằng không kém Trung đại nhân là bao nhiêu, nhưng là Trung gia là gia cơ gì, Tăng gia là gia cơ gì, người ta là thế gia chân chính, chúng ta chỉ là tiểu quan ngũ phẩm mới nổi, cái này sao so nổi đây. Lưu Thị âu sầu nói, đại tẩu, chuyện này ngươi đã hỏi Vĩnh Liên hay chưa, nàng muốn tìm một gia đình như thế nào, đứa nhỏ năm nay cũng đã 15, phải bắt đầu làm rồi. Đúng vậy, bằng không ta cũng là phát sầu đến nước này, bản thân ta là muốn nàng tìm một gia đình đơn giản, nhưng nhân duyên thứ này ta đúng là không nói chính xác được. Lưu Thị thở dài, chẳng hạn như chính nàng, vạn lần không có ngờ tới sẽ có một ngày gà vào nhà nông, cũng may tướng công không chịu thua kém, sớm đã trúng đồng tiến sĩ, phá ra ngoài mới có 9 năm, chức quan đã đến ngũ phẩm, vào kinh thành đã định cư rồi. So với những người bạn khăn tay chơi đùa hồi nhỏ của nàng, mệnh nàng xem như tốt nhất, tướng công đối với nàng cũng xem như là không tệ rồi. Cho nên trong lòng Lưu Thị là hy vọng Vĩnh Liên giống như mình, cũng chọn một người đọc sách, nhưng là Trung gia này nếu thật có thành ý, nàng cảm thấy bỏ lỡ có vài phần đáng tiếc. Người làm nương nào không mong con mình gả được tốt đây. Dối rắm của Lưu Thị trong lòng Tử Tình cũng hiểu. Tự như Lý Dực thực sự có tâm tư kia, đối với Yên Nhiên nhất định là không kém, nhưng gia thế của hắn không phải là Yên Nhiên có thể với được, đã không đủ trình độ chắc chắn là không phải lương xứng. Nhưng là tình huống của Tử Phúc không giống với Khang Bình, cho nên Tử Tình nói chức quan của đại ca cũng coi như tốt rồi, qua vài năm nữa khẳng định có thể lên chức nữa. Hai người hắn và tiểu tứ tương lai ở kinh thành này nhất định có một chỗ ngồi, cho nên đại tàu không cần phải tự coi nhẹ mình. Chỉ bằng vào mỏ cùng với đám tiền Tử Tình sao cho kia, còn có công thức thuốc nổ, Lý Hạn đối với Tăng gia không thể quá bạc bẽo, huống chi hai người bọn họ vẫn là thực sự phân ưu cho hoàng đế đó. Muội muội nói cũng đúng, ta đánh giá bọn họ phải có tâm tư này, chỉ sợ La đại phu nhân sẽ tìm tới ngươi hỏi thăm. Muội muội ngươi giúp đại chất nữ ngươi mỏ mẫm ý tứ của Trung gia đi. Tử Tình tất nhiên là đáp ứng. Lưu Thị đi rồi, nàng thu dọn đồ đạc. Một lát sau, Thư Ngọc và Thư Vĩ tan học về nhà, vừa mới vào cửa đã thấy Đại Giang, biết được Tử Tình trở lại, chạy một mạch vào trong hậu viện gọi, nương, muội muội các ngươi đã trở lại rồi. Tử Tình kéo hai đứa nhỏ vào trong lòng hỏi, nhớ nương rồi sao? Rất nhớ, Hai đứa nhỏ đều là nhìn Tử Tình dùng sức gật đầu. Tử Tình đau xót mũi, thổi vào lỗ mũi hai bọn nhỏ nói: nhớ nương còn không gửi thư cho nương. Đây không phải là biết nương mang tang muội muội có việc sao? Sợ làm chậm trễ nương. Thư Ngọc cầm tay của Tử Tình cọ mặt mình nói: bất kể như thế nào, giờ khắc này nàng cảm thấy quyết định của mình là đúng. Trước đó vài ngày thực sự có cảm giác sống càng sống càng nhỏ lại, dường như đã trở thành một người bản địa hoàn toàn rồi, làm việc cũng bó tay bó chân, có chút lẫn lộn đầu đuôi. Vì một tương lai không biết của Lý Dực, lần này hình như có chút khó đọc. Nói ngắn gọn đó là vì tương lai không xác định, đã xem nhẹ sự trưởng thành của hai nhi tử mình. Chỉ là một mực muốn trốn tránh Lý Dực, thậm chí ngay cả dũng khí thăm dò chân tướng cũng không có, cũng không suy nghĩ chủ động giải quyết vấn đề. Như vậy là không được. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 469, hôn sự của Vĩnh Liên. Một buổi tối này, Tử Tình cùng ba đến nhà chơi đùa hồi lâu, trong phòng không ngừng truyền đến tiếng cười, khiến cho hai mama xoa nước mắt, cuối cùng nhìn thấy Tử Tình khôi phục thái độ như bình thường rồi. Từ sau khi nàng gặp qua Lý Hãn, nàng vẫn luôn tâm tình không tốt. Hoa mama không biết Lý Hãn có phải làm khó nàng hay không, chẳng qua là thật lòng quan tâm Tử Tình. Trung đụng đã hơn một năm, Hoa mama coi Tử Tình là chủ tử của mình, tất nhiên hy vọng nàng trôi qua thoải mái. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng tự mình thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho hai nhi tử, đưa bọn họ đến trường. Nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt hai nhi tử, nàng cũng cảm thấy bản thân hạnh phúc tràn đầy. Tử Tình về phòng thấy Hoa mama sửa sang lại phòng ở cho mình, liền lôi kéo Hoa mama ngồi xuống, muốn hỏi một chút chuyện Trung gia, hỏi một chút cách nhìn của Hoa mama đối với Trung gia. Dù sao nàng đối với vòng tròn quý phụ kinh thành vẫn là rất hiểu rõ. Hoa mama thấy nàng cư xử với nàng như thường, liền lau nước mắt nói: nô tỳ cho rằng nãi nãi biết chuyện của tiểu chủ, có thái độ với nô tỳ, không nghĩ tới nãi nãi vẫn là coi nô tỳ là người một nhà mà đối đãi. Phần tâm ý này của người, lão bà tử thực sự là không có gì để hồi báo, chỉ biết càng tận tâm hầu hạ Yên Nhiên tiểu thư. Mama yên tâm, ta biết ngươi cũng không phải cố ý, cũng là thân bất do kỷ thôi. Hai chữ nô tỳ ngàn vạn lần đừng có nói nữa, ngay cả Tiểu Dực để tôn xưng ngươi là mama, đối với ngươi cung kính có thừa. Tử Tình nói không riêng Lý Dực, ngay cả Lý Linh cũng là như thế, có thể thấy được địa vị của Hoa mama tuyệt đối không thấp. Chẳng phải là lời này, thân bất do kỷ vẫn là nãi nãi hiểu tâm tư của chúng ta. Thực ra không riêng gì lão bà tử ta, đến ngay cả tiểu chủ chúng ta đối với người cũng không phải cố ý lừa gạt, hắn cũng là thân bất do kỷ mà. Hắn vừa không muốn cho người biết thân phận của hắn, sợ mang đến phiền toái cho ngươi, lại không muốn ngươi bị người ức hiếp, một lòng muốn che chở cho ngươi. Hắn cũng chỉ là một đứa bé, có thể như thế nào? Ngày ấy nếu không phải là người, nói không dám đi hội Hoa Cúc Văn gia, tiểu chủ cũng không đến mức bạo hiểm đi cùng nãi nãi. Phải biết rằng bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm đó. Tiểu chủ chúng ta đối với ngươi cũng coi như là có lòng rồi. Hoa mama thở dài, lời này làm cho Tử Tình rung động rất lớn. Nàng thật đúng không nghĩ tới, chỉ là một câu nói đùa của mình, thế nhưng làm cho một đứa nhỏ 11 tuổi khó xử. Cũng không nghĩ tới sau lưng Lý Dực vậy mà làm cho nàng nhiều như vậy, chẳng hạn như chuyện Việt Thành. Hơn nữa rõ ràng là không muốn để cho Tử Tình biết, không muốn để cho nàng cảm kích hắn. Còn có chuyện của Phó gia sau này, hắn cũng là không muốn thấy Tử Tình khó xử. Hai, nếu hắn không phải là thân phận này sẽ thật tốt. Đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy đã che chở Tử Tình, che chở Yên Nhiên, nàng thật có vài phần tâm động rồi. Hoa mama thấy nàng không nói chuyện bèn nói: khúc mắc của người nô tỷ không phải không biết, có lẽ là nghe nhiều Văn Tam gia cùng với La đại gia nói đùa, đa nghi cho là tiểu chủ chúng ta đối với tiểu thư Yên Nhiên cũng là như thế. Thực ra nói trắng ra là tiểu chủ tử mới bao lớn, có thể biết cái gì. Văn thiếu gia cùng La thiếu gia lớn hơn tiểu chủ 2 tuổi, cũng chỉ là trẻ con nói giỡn, đâu có cho là thật. Nên nãy không thấy La thiếu gia đối với tiểu thư Yên Nhiên vẫn luôn là kính nhi viễn chi, đến ngay cả Văn thiếu gia cũng không thấy hắn có tâm tư kia với tiểu thư. Hẳn chẳng qua là từ nhỏ nghe lời nói của phụ thân hắn, cho rằng tiểu thư chính là nàng dâu của hắn, là thuộc về hắn, tất nhiên là phải che chở vài phần. Nhưng là hắn đâu có biết nàng dâu là dùng để làm gì. Nhưng là không phải nói công tử gia đình đại hộ, đến độ tuổi nhất định là phải an bài thông phòng gì đó sao? Trong nhà nha hoàn nhiều như vậy, chưa chừng đã xảy ra chuyện gì. Tử Tình hỏi thực sự là có chút tò mò. Người nói đùa, dù thế nào cũng phải sau 15 tuổi, có gia đình phải đợi 16 đó. Nào có giống như người nói, đứa nhỏ nhà ai chưa trưởng thành làm cha nương có thể chịu để hắn giày xéo thân thể mình. Còn có nha đầu kia, nếu không được chủ tử đồng ý mà trèo lên giường, đó gọi là dụ dỗ chủ tử, hơn phân nửa sẽ bị loạn côn đánh chết hoặc là bán ra. Nhưng mặc dù như vậy cũng là có những người động tâm tư này. Có mấy nữ nhân không vì phú quý mà mê mắt đây. Hoa mama thong thả nói, chắc là đang nhớ lại chuyện nhà Lý Dực đi. Nàng nghe xong cả kinh, chắc không được khang bình nói nội viện gia đình đại hộ này còn nhiều chuyện thối nát bát nháo. May mắn hắn gặp một chủ tử tốt, Chẳng qua lời nói của Hoa Mama cũng là có vài phần đạo lý. La Hạo Viêm không cần phải nói, xem chỉ là tâm tính đứa nhỏ, đối với Yên Nhiên thật đúng là không có tâm tư gì. Còn cơ văn tinh ngực cũng không thấy hắn đối với Yên Nhiên có bao nhiêu để bụng hoặc là yêu thương. Nhưng là Lý Dược này thật có thể so sánh với Thư Dệ. Từ lúc Thư Dệ vào thư viện, hắn gần như tiếp nhận hết thảy những việc Thư Dệ trước kia làm cho Yên Nhiên, bao gồm bón cơm, dạy Yên Nhiên nhận chữ đọc thuộc thơ, cho nên Yên Nhiên mới có thể gần gũi hắn như thế, coi như là người một nhà rồi. Hoa Mama nói xong rồi đi, nàng mới nhớ tới, vốn là hỏi chuyện Trung gia, thế nào tán gẫu nửa ngày, còn chưa có hỏi vấn đề chính, liền lôi kéo Hoa Mama ngồi xuống một lần nữa. Tổ thượng Trung gia là tòng nhất phẩm tướng quân, thấp hơn La gia một bậc. Đại gia Trung gia hiện thời là nhị đẳng thị vệ, là người bên cạnh hoàng đế. Nãy nãy đã biết ta sẽ không giấu giếm, hơn phân nửa là Trung gia biết hoàng thượng coi trọng Tăng gia, muốn xin cưới nữ nhi Tăng gia cũng không có gì đáng ngại. Đại gia Trung gia hiện thời là chính tứ phẩm, cao hơn đại ca của người hai cấp. Lại nói tiếp khác biệt cũng không lớn, đại ca nãy nãy suy cho cùng còn trẻ hơn mấy tuổi đấy. Tử Tình nghe xong trong lòng cũng có chút ngọn ngành rồi. Xem ra hoàng đế nhìn chúng Tử Phúc cùng với Tử Hỷ cũng là không phải bí mật gì, cả triều văn võ đều biết đến. Nếu nhi tử Trung gia là người tốt, cũng là vẫn có thể xem là một lương xứng. Vĩnh Nhân dù sao cũng là tiểu thư nhà quan đứng đắn, không giống với Tử Tình, cũng không giống như Yên Nhiên. Thế nhi tử Trung gia kia rốt cuộc như thế nào, mama có thể biết được vài phần không? Cái này lão bà tử mấy năm nay không gặp được, thật đúng là không dám nói mò. Người muốn hỏi thăm thì tìm La thiếu gia cùng với tiểu chủ chúng ta, để biết được một hai. Tử Tình vừa muốn hỏi lại thì Thái Vân nói La đại phu nhân đã đến rồi, nàng chỉ đành phải đi ra ngoài đón khách. La đại thiếu phu nhân chỉ dẫn theo một thiếp thân nha hoàn vào cửa, vừa vào liền sẵn giọng nói: Ngươi thật đúng là chịu trở lại rồi, sao không phải là cố ý né tránh chứ? Nghe nói ngươi không muốn đi tham gia hội hoa gì đó nữa, có phải nguyên do này hay không? Nãy nãy nói ở đâu ra? Người ta chịu mời ta, đó là cho ta tình cảm và thể diện, ta là người không biết phân biệt kia sao? Lời này cũng là phải, bình thường người ta cũng sẽ không mời ngươi. Nếu không phải là con ta luôn nói tốt cho ngươi, ta cũng sẽ không nghĩ đến mời ngươi rồi. Lời nói của La đại nãy nãy vẫn là rất thẳng thắn, làm cho Tử Tình xấu hổ một chút nho nhỏ. Không biết hôm nay La đại thiếu phu nhân đến để nói chuyện gì, Tử Tình trực tiếp hỏi cũng không muốn xã giao tiếp nữa. À, ta là nghĩ hai nhà chúng ta đi lại coi như thân cận, cho nên đặc biệt đến mời ngươi hỗ trợ. Chuyện là như thế này, đại tẩu ta nhìn chúng đại chất nữ nhà ngươi, nó tiểu cô nương nhìn thanh tú, văn nhã cũng là rất thích nàng. Tử Tình âm thầm buồn cười, La đại thiếu phu nhân này nói chuyện quả nhiên là tư duy của người La gia, thật lòng không thương nổi. Lâm gia cùng La gia cũng coi như thân cận, mời người hỗ trợ là thái độ này sao? Nhưng là theo ta được biết, chất nữ nhà ta cầm kỳ thư họa không phải là giỏi lắm. Vì sao chứ? Ngươi không biết, đại tẩu nhà ta từ nhỏ đã chán ghét những thứ đó, nói những thứ này là ăn no dỗi việc, nhàn rỗi không có việc gì tiêu khiển, đâu thể làm chính sự được. Từ lâu nàng đã nói muốn tìm một người biết quản gia, con dâu hợp tiêu chuẩn, cho nên mới nhìn chúng chất nữ nhà ngươi. Hai nhà cũng coi như là miễn cưỡng môn đăng hộ đối, Tăng gia các ngươi không cần vài năm nữa cũng nhất định sẽ lên. Lý do này Tử Tình thật đúng là không biết, xem ra người với người thật đúng là không giống nhau. Chỉ bằng điểm này, Vĩnh Liên và Trung gia cũng sẽ không khó xử. La đại thiếu phu nhân tới rồi, không bằng ta mời tẩu tử ta đến, mọi người cùng nhau nói một chút chẳng phải là càng tốt hơn sao? Việc này Tử Tình dù sao không phải là Lưu thị, đâu có biết Lưu thị để ý nhất là cái gì, muốn nghe được là cái gì đây? Tất nhiên được, ta cảm thấy nói chuyện cùng với ngươi thoải mái hơn người khác. Quả nhiên ngươi và ta là cùng loại người, ta cũng phiền chán những thứ ống ẹo kia. Tử Tình nghe xong âm thầm oán thầm, ta mới không phải là cùng loại người với ngươi đâu. Lưu thị lôi kéo phó thị cùng đến, hàn huyên vài câu liền tiến vào chủ đề chính. Công tử Trung gia này tên là Trung Thiếu Vân, năm nay 18, theo con đường văn cử, trước mắt đọc sách ở Quốc Tử Giám, từ nhỏ thích múa văn chơi mực, cho nên mới không học tổ tiên đi con đường võ cử. Lưu thị vừa nghe cái này liền có chút vừa lòng. Nàng đối với võ tướng muốn trấn thủ biên quan gì đó, trong lòng vẫn là có vài phần mâu thuẫn. Những việc còn lại không liên quan đến Tử Tình, hai nhà các nàng giao tiếp. Chẳng qua Tử Tình vẫn hỏi thăm Tiểu Dực về đại thiếu gia Trung gia. Tiểu Dực nói bình luận nghe đâu cũng không tệ lắm, nghe nói toán học không tồi, nàng cũng là yên lòng. Nói đến học nghiệp của mấy đứa nhỏ, nàng mới nhớ tới, hình như mình còn chưa bao giờ hỏi bọn họ yêu thích của từng người, chỉ là bảo bọn họ một mực mà đọc sách, có phải cũng nên dạy bọn họ chút tri thức hiện đại hay không? Yên Nhiên thì còn dễ nói, từ sau khi trở về, buổi sáng mỗi ngày đi theo Vĩnh Nguyên các nàng lăn lộn học hơn một canh giờ, học một ít nhận chữ và thi từ, giám định và thưởng thức. Nàng trái lại không nghĩ tới đứa nhỏ này thật đúng là ngồi yên được, có hình có dạng. Nhưng là nói đến đánh đàn, đứa nhỏ này thật đúng là không có hứng thú, cũng không có thiên phú gì. Tiếng đàn gảy ra đều có thể làm cho cả nhà bịt tai, phí hoài tiên sinh tốt Lý Dực tìm cho. Mỗi lần nàng thấy tiên sinh tức giận đến phát khổ thế nhưng không dám quát lớn Yên Nhiên, đành phải liều mạng lắc đầu. Nàng liền rất không phúc hậu mà bật cười: tiên sinh này đâu phải là tới dạy đàn, rõ ràng là tới chịu tra tấn. Nói chuyện không đến hai ngày đã đan ngọ rồi, thư dạy bọn họ đều đã trở lại. Cả đại gia đình tụ tập ở nhà của Tử Phúc, nàng thừa dịp mọi người đang nói giỡn, vụ trộm nói với Lưu Thị: chuyện của Thung gia này rốt cuộc là khó qua điểm gì đây? Đại ca ngươi đi quốc tử giám nghe ngóng, chàng trai này dáng dấp trông cũng còn được, nhân phẩm nghe nói không tệ, chẳng qua là ý của đại ca ngươi xem xét lại, ngưỡng cửa Trung gia thực sự là hơi cao, bản thân ta là vẫn tương đối vừa lòng. Khó được là Trung gia mong muốn trước, đề xuất trước, không phải là chúng ta đuổi theo tìm bọn họ. Trong tận xương Lưu Thị này vẫn là có chút tự ti xuất thân tiểu hộ, cho nên đối với nữ nhi có thể gả ca môn như Trung gia vẫn là có vài phần hướng tới. Cứ như vậy tương lai hôn sự của mấy đứa Vĩnh Dung Vĩnh Lăng tất nhiên cũng sẽ là nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa hôn sự này đối với Tử Phúc dù sao cũng là có ích, đối phương cũng là người bên cạnh hoàng thượng, có gió thổi cỏ lay gì thì sẽ báo trước cho Tử Phúc một tiếng. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 470, có chí hướng khác nhau. Tử Tình cùng với Lưu Thị đang nói thì nha hoàn đỡ Dương Thị đi tới. Tử Tình vừa thấy Dương Thị mang thai, vội hỏi nàng: ta đệ muội chứ không phải là song bào thai chứ, ta thấy thế nào cũng lớn hơn hai thai trước của ngươi đó. Ta cũng không biết, trước kia cũng lớn, chẳng qua mặc quần áo màu đông không có lộ rõ. Từ khi bắt đầu mang thai, cảm thấy rất háu ăn, một lúc là đói bụng, tướng công còn nói may mà là bây giờ, nếu đẻ vào trước kia còn không nuôi nổi ta đâu. Dương Thị bởi vì tâm tình tốt cũng nói đùa: hai người các ngươi vừa nói cái này, thật đúng là không chừng phải đó. Ta đệ muội ngươi phải chú ý một chút, bên cạnh không thể rời khỏi người, hình như cũng sắp sinh rồi. Bà đỡ đã tìm xong chưa? Tìm xong rồi đại tẩu yên tâm, vừa rồi các ngươi hỏi cái này, ta ngược lại quên mất chuyện chính. Tiểu muội cũng có thể là mang thai rồi, vừa phái người đưa tin đến cho cha nương. Tử Vũ bởi vì người hạ gia đều ở đây, ngày Tết tụ hội của tăng gia không tiện tới. Nghe được tin này, Tử Tình cười nói: năm nay chuyện tốt cũng không ít, nào là sinh con trai, nào là làm mai. Quả thực tam đệ muội sinh xong bảo thai, chúng ta cũng là lần đầu tiên bắt đầu, ta nhất định phải tặng phần đại lễ. Chỉ dựa vào đại lễ của đại tẩu, tam tẩu cũng muốn sinh ra được một đôi, ta cũng cho thêm một phần. Phó thị tiến vào nghe được lời nói của Tử Tình cũng đáp lời. Phó thị nhận được thư của phụ thân nàng, phó đại nhân ở Quỳnh Châu đã thu xếp ổn thỏa rồi. Cuộc sống tuy rằng kham khổ, nóng bức khó chịu, nhưng mà vẫn là một lòng khai hoang cày ruộng. Sau khi phó thị biết được tất nhiên cao hứng, chỉ cần phụ thân nàng chịu an tâm phân ưu cho thánh tượng, sau khi Tử Hỷ trở về cầu tình với thánh tượng, có lẽ phụ thân nàng có thể trở về rồi. Những thứ đó Tử Tình các nàng tất nhiên không biết, chỉ thấy hôm nay về mặt phó thị sáng sủa hơn trước kia nhiều, liền cũng vui mừng lây, vây quanh cùng nói cười. Tử Tình hình như nhớ được song bào thai về mặt di chuyển rất lớn, liền hỏi Dương thị nhà nàng có tiền lệ song bào thai hay không. Ông nhà mẹ đẻ của ta bên kia cũng là từng có, con nhà dì ta đã sinh một đôi song bào thai, ta lúc này thật đúng là hy vọng là phải đấy. Lúc này Trần thị cũng tiến vào: nương còn chờ mấy người các ngươi đi thăm tiểu muội, các ngươi lại trốn ở trong phòng nói giỡn, chuyện tốt gì đây? Nhị tẩu, tam tẩu nếu là sinh song bào thai, chúng ta đều quyết định tặng một phần đại lễ, còn ngươi thì sao? Hả, song bào thai, ai nói, có thật vậy chăng? Trần thị lôi kéo tay của Dương thị đánh giá cái bụng to của nàng. Đâu có nói chính xác được, chỉ là đại thị đoán trước, trước hết chớ đi nói cho cha nương, ta sợ đến lúc đó không phải, hai người sẽ thất vọng. Dương thị vẫn là khá tinh tế nói một câu: thế cũng đúng, dù sao cũng không còn mấy ngày nữa là sinh rồi, đi thôi, đi thăm tiểu muội của chúng ta. Lúc Tử Tình bọn họ đi qua, Tử Vũ đang nằm ở trên giường, Hạ thái thái cùng với Hạ lão thái thái đều là sắc mặt vui mừng, ân cần thăm hỏi Tử Vũ. Thẩm thị nhìn ở trong mắt, đối với điểm này của Hạ thái thái cũng là có chút cảm kích. Bất kể thế nào, Hạ gia cũng là không có bạc đãi Tử Vũ, cho nên Thẩm thị giảm đi một phần bất mãn những ngày qua đối với Hạ phu nhân, nói dẫn cùng với bà ta một hồi. Tử Tình về đến nhà, mấy đứa thư dệ đã sớm trở về rồi, để ở trên kháng đọc sách luyện chữ chơi cờ. Tử Tình nhớ tới hỏi mọi người: bốn người các ngươi cũng đã đều vào học rồi, có thể nói một chút cho nương, trong lòng các ngươi thích học cái gì hay không? Thư dệ là lão đại, thư ngại bọn họ đều nhìn hắn. Thư dệ ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: nương, ta thích toán học, đối với công trình thủy lợi hơi cảm thấy hứng thú, ta cũng muốn học đại cử, làm một chút việc đại sự. Còn có sang năm ta muốn thi hương, nếu ta trúng tú tài, hy vọng đến lúc đó nương đáp ứng ta một việc. Tử Tình nhìn hắn, liên tưởng đến những thí nghiệm mình mang theo hắn làm, nói cho hắn biết đó là ngành học Tây Dương. Tâm niệm vừa động liền nói: ngươi sẽ không phải là muốn bảo nương đồng ý cho ngươi đi Tây Dương học tập vài năm chứ? Ý thực sự là hiểu con không ai bằng nương, cái gì cũng không để gạt được ánh mắt nương, kính xin nương thành toàn cho con. Thư dệ nói xong lăn đến trong lòng Tử Tình. việc này tạm thời nương không thể đáp ứng ngươi, chờ cha ngươi trở về thương nghị sau. Nếu triều đình xét cử ngươi đi ra ngoài học tập, chọn chúng ngươi, việc này nương không nói lời nào để nói. Tử Tình không muốn đả kích Thư Duệ quá mức, liền suy nghĩ một biện pháp điều hòa. Chủ yếu là đứa nhỏ đi một mình, nàng không có yên tâm. Khoảng cách quá xa xôi. Được, nương nói nhất định phải giữ lời, ta nhất định có thể thi được tú tài, cũng có thể thi được xuất dương. Thư Duệ đứng thẳng nói. Tử Tình nhìn Thư Ngạn, Thư Ngạn liền trả lời. Ta cũng thích toán học, ta cũng muốn đi theo đại ca ra ngoài tăng thêm kiến thức. Ta thích học toán Tây Dương, ngày thường nương nói với ta. Còn có đa đối với nền nông nghiệp, công nghiệp Tây Dương, nương nói ta cũng rất hứng thú, cho nên ta cũng muốn đi xem nền công nghiệp phát triển của Tây Dương. Tử Tình nghe xong có chút đau đầu, xem ra bọn nhỏ lớn rồi, đều có chủ ý của mình. Thư Ngọc Như Thận chui vào trong lòng nàng nói, nương, ta không rời khỏi ngươi, ta sẽ ở gần nương, ta muốn xây dựng nhà xưởng của mình. Chính là công nghiệp dân tộc gì đó nương nói, ta không xuất dương, nhất định cũng có thể làm được. Thư Vĩ cũng sán lại, ta muốn giúp Tam Ca, ta muốn học phụ thân, kiếm thật nhiều bạc cho nương tiêu. Tử Tình cũng là không nghĩ tới, chí hướng của bốn đứa nhỏ này đều cao xa như vậy. Ông mấy đứa con, Yên Nhiên cũng là bò tới nói, nương, nương ngươi còn chưa có hỏi ta đâu. Tử Tình nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thì Yên Nhiên nói cho nương, ngươi thích cái gì, lớn lên rồi muốn làm cái gì? Ta không biết, ta thích các ca ca, còn có nương, ta cũng muốn làm chuyện đại sự, kiếm bạc cho nương tiêu. Yên Nhiên chớp mắt nói. Thư Vĩ thổi mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé cười. Tiểu muội xấu hổ, nói mạnh miệng ba hoa, nữ nhân không thể ra ngoài kiếm tiền làm đại sự. Yên Nhiên tức giận đến chừng to cả mắt. Ngươi nói bậy, ta sẽ làm đại sự, ta sẽ kiếm bạc cho nương tiêu, không cho ngươi tiêu. Thư Duệ cùng với Thư Ngạn đều bu lại cười. Cho đại ca, nhị ca tiêu không? Yên Nhiên một phen ôm lấy cổ của Thư Duệ nói. Cho đại ca nhị ca, ca ca chính là không cho tứ ca, tứ ca hư lắm. Thư Ngọc nghe xong vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên Nhiên nói, muội muội ngoan, còn có Tam ca, ca ca chưa nói xấu ngươi nhỉ. Xem ra mọi người đều biết ca ca trong miệng Yên Nhiên là chỉ Lý Dược rồi. Tử Tình thầm thở dài, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Qua đoan ngọ, Văn Tam cùng với La Chỉ tới cửa, thì ra là ni chát hóa sợi này bọn họ vẫn là không làm được, đều là pháo lép, muốn mời Tử Tình đi chỉ điểm bọn họ một phen. Vì che giấu tai mắt người khác, nàng thay đổi một thân nam trang, ở trên xe dùng khẩu trang che mặt kín đáo, mang theo Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng thay đổi một thân trang phục giống như Tử Tình, đi theo Văn Tam cùng với La Chỉ ra cửa thành. Địa điểm ngay tại biệt viện lần trước Tử Tình đi qua cũng là một nhà tranh ở một góc chân núi hẻo lánh, đặt mua một bộ thiết bị giống như nhà tranh của Tử Tình. Văn Tam tìm hai người đến, nói là tới từ trong cục chế tạo Đại Phong, trước kia chính là làm hỏa dược. Thế thì tốt, nàng dạy bọn họ nguyên lý của lựu đạn, để cho bọn họ tự suy nghĩ. Nàng cũng là bớt lo, dù sao năng lực cùng với kinh nghiệm làm việc của bọn họ khẳng định là hơn nàng nhiều. Hai người này nghe xong đều vui mừng, lập tức muốn đi làm thí nghiệm, phái tùy tùng đi cửa hàng tìm thợ rèn tìm sỉ. Hàng vụn sắt vẫn là Tử Tình ngăn cản lại, dù sao nàng ra ngoài một chuyến không dễ dàng, vẫn là giải quyết ni chát hóa sợi này trước đã, việc còn lại tự bọn họ tìm tòi sáng tạo. Nhưng là Văn Tam cùng với La Chỉ biết được, lập tức phái người đi làm, đồng thời cũng phái người đi báo cáo lại cho Lý Hãn. Lúc Lý Hãn tới, nàng vừa vặn đã giảng giải làm mẫu xong rồi, còn lại bước ngâm, Tử Tình chỉ là dặn dò một chút thời gian là đổi. Cho nên lúc Tử Tình đi ra ngoài cửa sau, vừa vặn Lý Hãn tiến vào, hai người không có gặp nhau. Nàng tất nhiên không biết Lý Hãn chạy tới, nàng đối với hắn vẫn là có vài phần e ngại. Dù sao Tử Tình xem nhiều TV và tiểu thuyết, đều nói gần vua như gần cọp, thay đổi như trong chóng là như cơm bữa, thực lực của đối phương quá cường đại, cấp bậc kém quá nhiều, tính kiêu chiến căn bản là không có một chút, cho nên có thể không gặp cố gắng hết sức không gặp. Lý Hãn biết được Tử Tình đi rồi cũng là có vài phần tiếc nuối, chẳng qua hắn cũng không có nói để cho người ta tìm trở về. Tìm trở về thì có thể thế nào? Hắn cẩn thận hỏi hai người này cũng đã học rõ ràng rồi, còn có lựu đạn gì đó kia, bọn họ tranh thủ thời gian nghiên cứu. Không thể không nói, hai người Văn Tam tìm đến thật đúng là cao thủ. Không đến mấy ngày, trước tiên nghiên cứu chế tạo ra lựu đạn, không đến hai tháng cũng đã tìm tòi ra quy trình công nghệ chế tạo ra ni chát hóa sợi hoàn chỉnh. Đương nhiên đây là nói sau. Tử Tình bây giờ đang vây quanh ở nhà Tử Thọ nóng ruột xoay quanh, Dương Thị khó sinh, bụng quá lớn, cục cưng không sinh ra được. Thẩm Thị ở bên trong cùng với Dương Thị, phòng trường Dương Thị cũng là sắp tuyệt vọng rồi. Lúc này Hoa Ma Ma mang theo Yên Nhiên đến tìm nàng, thế tình hình này kéo Tử Tình đến một bên. Nãi nãi, không bằng hay là tìm tiểu chủ đi, từ trong cung tìm bà đỡ và ngự y kinh nghiệm phong phú. Nhưng là ta nhất thời đi đâu tìm tiểu dược đây? Trong cung này là nói vào là có thể vào sao? Nghe hỏi ma ma ma bây giờ cũng là không dễ vào được rồi. Có, nãy nãy làm sao quên rồi. Tiểu chủ cho tiểu thư một con dấu. Người hãy viết phong thư cho tiểu chủ, nắm con dấu lên, để cho đại giang đưa đi. Hoa Mama nhắc nhở nàng. Giờ phút này Từ Tình đâu còn để ý chi cứu hỏi kỹ, vội vàng viết phong thư, đóng dấu ở trên phong thư, sai đại giang đưa đi. Sau đó là sốt ruột mà chờ đợi. Còn Mai Lý Dược không có làm cho nàng thất vọng, tự mình dẫn theo hai người tới. Ngự y này chính là Trần Đại Nhân từng xem bệnh cho Tử Tình, một thân thường phục còn có một bà tử. Bà tử đi vào trước, không đến một khắc đồng hồ đi ra, bảo Trần Đại Nhân đi vào. Một lúc sau lại đi ra bảo người đưa một chút lát sâm. Tử Tình lấy lát sâm đang muốn đi vào thì Hoa Mama nhận lấy. Vốn là Dương Thị đã hôn mê, Trần Đại Nhân đâm cho Dương Thị mấy châm, thấy nàng mở mắt rồi liền bỏ lát nhân sâm vào trong miệng nàng, việc còn lại liền giao cho bà tử. Bà tử rất là có kinh nghiệm đỡ đẻ, một mực làm sao bóp cho Dương Thị, rằng co tầm một canh giờ, Dương Thị cuối cùng cũng sinh ra một nhi tử. Lại qua nửa canh giờ mới sinh ra đứa thứ hai, vẫn là một nam hài. Dương Thị lúc này biết con mình bình an, liền hôn mê bất tỉnh. Thẩm Thị thì đi ra, trực tiếp đến trước tượng Phật trong thính đường để dập đầu. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.